Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 721. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gì có thể xóa nhòa được vẻ đẹp của Danh Tử Khâm. Khoảng cách rất gần, độ phân giải lại cao, đến nỗi có thể thấy rõ hát một hàng mi dài của cô gái. Tôi mê quá rồi, dù tôi có đi phẫu thuật thành gương mặt này của Danh tiểu thư thì cũng không có ca hai hí chất như thế này. Trong nháy mắt, trên quần áo của Tần Linh Yến đã thủng một lỗ, bức tường phía sau nó cũng bị tia laser xuyên thủng. Tần Linh Yến kinh hãi hét lên, lão phó, cứu mạng. Viện trưởng viện gen sinh vật cũng có thắc mắc tương tự. Nhìn thấy viện trưởng Norman đi tới, ông ta vô cùng kinh ngạc. Sao ông lại tới đây? Norman, đây là ghế VIP. Năm nay, vé VIP của viện nghiên cứu đều cho viện gen sinh vật. Đúng, đúng, đúng, tôi biết chứ. Viện trưởng Norman chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm. Nhưng tôi khá may mắn, cũng lấy được vé VIP. Dài một cấp ở thành thế giới đã được củng cố. Sự khác biệt là rất lớn. Xét về xuất thân, Danh Tử Khâm thực sự không thể so sánh với cô T0A cho dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Vẫn có người sáng suốt đấy. Nhưng đột nhiên, bình luận lại liên tiếp xuất hiện. Tuy rằng các dự án nghiên cứu của Viện Công trình và Viện Gen sinh vật khác nhau, nhưng các thiên thạch do các phi hành gia mang về từ ngoài không gian luôn là thứ mà hai viện vẫn luôn tranh giành. Viện trưởng viện gen sinh vật nhìn chằm chằm vào số 3 kia. Giọng điệu cũng thay đổi. Không thể nào, vị trí này là vị trí dành riêng cho nội bộ của phòng đấu giá Lorang. Làm sao ông lấy được? Hai, muốn biết, phải không? Viện trưởng Norman gấp tấm vé lại và đắc thắng nói. Hai. Tôi sẽ không nói cho ông biết đâu. Cô đi vào. Trước mặt tất cả đều là ánh sáng lấp lánh của vàng. Danh Tử Khâm trầm mặc một chút, nhưng vẫn ngồi xuống. Việc theo đuổi vàng của Sander điên cuồng đến mức cô cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy đồ vật có màu vàng. Nhìn thấy cô gái đi vào một mình, Tần Linh Du quay sang hỏi. A Doanh, anh phó đâu? Một tia laser lướt qua bầu trời đen, bắn thẳng về hướng của hai người họ. Phó Quân Thâm vung tay lên, giọng nói lạnh lùng, cúi xuống. Chiêu, cô ta nhìn lại tấm vé trên tay mình. Khu A số 18 là ở hàng thứ hai. Tần Linh Du gật đầu, cũng không có gì ngạc nhiên. Cô ấy khui một chai bia, vừa quay lại đã bắt gặp đôi mắt dịu dàng như nước của Dạ Tiết Thanh. Màu đồng tử của anh ta không phải là màu đen tuyền mà có một chút xanh lam đậm ở đáy mắt. Trông giống như biển rộng, lại giống như đã trải qua thời gian cả nghìn năm. Thâm trầm sâu thẳm, u là trời. Tần Linh Yến nhìn thân thể bị ánh sáng quấn lấy. Đây là cái gì? Thật là tuyệt vời. Phó Quân Thâm ngẩng đầu lên. Cơ giáp phản kích do chị đại lão của anh chế tạo. Ngầu quá, cái này chơi thế nào? Cùng lúc đó, bệnh viện trung tâm, yết hầu của Tần Linh Du giật giật. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Anh Du đây đang thiền thôi. Danh Tử Khâm quay đầu. Anh ta là thôi miên sư. Linh Du, cô cũng biết đấy. Thật xin lỗi, đã khiến cô Tần hoảng sợ. Dụ Tiết Thanh như bừng tỉnh. Anh ta cười nhẹ, có điều uống bia hại thân. Cô Tần nên uống ít một chút. Sau khi nói xong, anh ta tiếp tục thiền định. Đôi mắt vẫn không nhắm lại. Không thể phủ nhận đây là một đôi mắt rất đẹp. Tay của Tần Linh Du dùng một chút, đặt chai bia đã khui xuống bàn. Sau khi làm xong, cô ấy đập đầu xuống bàn. Có chút chán nản, người hâm mộ cũng không thể kiểm soát cô ấy. Tại sao cô ấy lại nhượng bộ rồi? Ông ấy chậm rãi lấy ra tấm vé vàng lấp lánh dọa người kia ra. Vẫy vẫy, rồi nhìn lại lần nữa. Ôi chà, số thứ tự của ông là 10, của tôi là 3. Ông không thể so sánh với tôi được. Số thứ tự của vé càng nhỏ thì chứng tỏ đặc quyền càng cao hơn. Chỉ cần là vật đấu giá mà viện trưởng Norman vừa ý cho dù viện trưởng viện gen sinh vật có thích đến đâu, cũng không có cách nào đấu giá được. Bên kia, tầng cao nhất của phòng đấu giá Lorang, Danh Tử Khâm thực ra cũng không phải là khách VIP của bữa tiệc, mà là Sander đặc biệt đặt trước một phòng VIP. Cũng phải. Lần đầu tiên gặp bà ta, Tôi còn tưởng bà ta là người rất hiền lành cơ đấy. Tần Linh Yến sờ da gà đang nổi trên người. Mà này, thuốc của chị Đại có công dụng gì vậy? Ban đầu không có tác dụng gì. Dần dần sẽ mất đi ngũ giác. Phó Quân Thâm vuốt ve cổ áo. Cười giễu cợt. Cuối cùng các cơ quan trong cơ thể đều suy kiệt. Nhưng lại không chết được. Tần Linh Yến lại dùng mình một cái. Vẫn là chị Đại lão tàn nhẫn. Doanh Tử Khâm gật đầu. Đi đến bệnh viện với anh trai của cô rồi. Một lát nữa sẽ quay lại. Đến bệnh viện. Hạ Độc. Đi thôi. Phó Quân Thâm liếc nhìn màn hình giám sát. Đến phòng đấu giá. Tần Linh Yến đi theo anh ra ngoài. Đều ở khu trung tâm. Phòng đấu giá cách nơi này cũng không xa. Hai người không cần lái xe. Anh lại khẽ liếc nhìn Tần Linh Yến. Tiện tay ném ra một cái móc chìa khóa. Bắt lấy. Tần Linh Yến luống cuống tay chân đón lấy cái móc chìa khóa. Ấn cái nút trên đó. Mấy tiếng. Vù vù. Vang lên. Có ánh sáng phát ra rực rỡ. Các người cứ ở đấy mà nói cô ấy không có thân phận. Tôi không tin. Bầu nhíu mày. Ghế VIP gì thế? Hả? Cái gì? Tần Linh Yến rất hoang mang. Cái gì đến? Anh ta nhìn một vòng. Không phát hiện có gì dị thường. Tôi nói này. Cậu đừng có cười. Cậu có biết gương mặt này của cậu có lực sát thương thế nào không? Cậu. Vèo. Nói xong. Ông ấy chậm rãi cất tấm vé đi. Ngồi xuống trước mặt viện trưởng viện gen sinh vật. Nhìn xem. Học trò của ông ấy thật hiếu thảo làm sao. Vô cùng hào phóng. Trực tiếp tặng cho ông ấy một tấm vé số 3. Norman. Viện trưởng viện gen sinh vật tức giận đến mức suýt nôn ra máu. Hai mắt ông ta u ám. Để xem. Tháng sau tôi nhất định sẽ cáo tội ông với viện hiền giả. Viện công trình của ông sớm muộn cũng sẽ bị tiêu diệt. Vẻ đẹp của người ta mà cô lại nghĩ là mình có thể đi phẫu thuật ra được sao? Thôi đi, cô bảy gái có xinh đẹp đến mấy thì cũng có thể làm gì? Không có thân phận quý tộc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể lập gia đình giúp chồng sáu dạy con. Đừng ở chỗ của tiểu thư Bâu khoe mẽ một người bình dân. Không xứng, sắc mặt của Bâu khá sửng dương. Chu Sa nhíu mày lại, đưa ly rượu lên trước mũi. Ngửi thử, chỉ có vị rượu vang đỏ. Nhìn vào chất rượu, cũng không có thay đổi gì. Làm sao anh ta có thể quên mất? Người mà anh ta đi theo đâu đâu cũng có kẻ thù bay khắp bầu trời. Nếu một ngày nào đó không có ai ám sát Phó Quân Thâm, đó mới gọi là không bình thường. Anh ta không nên đi theo Phó Quân Thâm tới đây. Đừng đụng vào tôi. Phó Quân Thâm không hề thương tiếc. Đá anh ta bay ra ngoài. Người phụ nữ này quả thận trọng. Hơn nữa, giác quan thứ 6 của bà ta rất mạnh. Tần Linh Yến chỉ cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nếu như không phải khoa học kỹ thuật cũng không thể kiểm tra ra thuốc của chị Đại Lão thì đúng là không nhất định có thể khiến bà ta uống nó. Phó Quân Thâm đút một tay vào túi. Nhẹ nói, nếu không cẩn thận. Làm sao có thể lừa được những người xung quanh? Chu Sa là một người có cả võ lực lẫn IQ và EQ đều rất cao. Không hổ danh đã từng là tâm phúc trước đây của hiền giả nữ hoàng. Cô ta quay đầu lại. Chỉ thấy rằng cô gái đã biến mất. Mà Diệp Tư Thanh lúc trước kề vai sát cánh với Doanh Tử Khâm cũng đặt chiếc cặp lên vị trí A05. Phịch, một cái và còn vẫy tay với một số học viên khác. Bầu trố mắt lên nhìn. Dãy ghế đầu tiên của khu A chật kín những người mà cô ta ít muốn gặp nhất. U là trời, ghế VIP, nhìn thấy rõ ràng chưa? Đó có phải là ghế VIP không? Danh tiểu thư có bị nhầm gì không? Cô ấy băng qua khu A, đi thẳng lên ghế VIP. Viện trưởng Norman liếc mắt, biết cải tạo gen thì có thể thế nào? Ông đây biết bay, tùy ý, xa xa, trên tòa nhà cao tầng. Đó là ai? Thường Sơn bỏ súng, chỉ vào Tần Linh Yến. Nhíu mày, sao tôi chưa từng thấy bao giờ? Diệp Tư Thanh đang ngồi trước mặt cô ta. Còn Doanh Tử Khâm đâu? Bộ não của Bâu đã bị đóng băng rồi. Chuyện gì đang diễn ra thế này? Nhưng Chu Sa vẫn không yên lòng. Lấy ra rất nhiều dụng cụ và bắt đầu kiểm tra. 30 phút sau, đôi mày cau có của Chu Sa mới giãn ra. Từ từ nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cảnh này đã được camera giám sát thu lại hết. Người đàn ông tu luyện cổ võ quanh năm, thân hình gầy gò nhưng mạnh mẽ, sau lưng như một bức tường đồng. Tần Linh Yến ho nhẹ một tiếng. Lão phó, cậu nhìn đường đi chứ? Xuyệt, Phó Quân Thâm hơi dương mắt, nhếch môi. Đến rồi, tên Tâm Phúc nhìn một cái, lắc đầu, chắc là một tên dân thường nào đó. Tin tức liên minh hacker đã lập thiếu chủ quả thực đã lan truyền từ lâu, nhưng vẫn chưa được chính thức công bố rộng rãi. Có một số học viên trong viện nghiên cứu đã nhìn thấy Tần Linh Yến, nhưng không ai trong số họ có can đảm đăng ảnh của Tần Linh Yến lên mạng. Cũng phải, Thường Sơn khoát tay, không hề để tâm, giết chung luôn. Tại thành thế giới, nếu không có Ngọc Thiệu Vân che chở, Phó Quân Thâm căn bản là không quyền không thế. Cách chương.